Tiếp theo đây, Tám Tình Tang và Kim Oanh xin giới thiệu cùng các bạn một tác phẩm khác của nhà văn Lê Xuyên, Vùng Bão Lửa. Vùng Bão Lửa. Tập thứ nhất. Tiếng súng nổ mỗi lúc một giòn thêm, rồi một đám cháy bùng lên. Mỗi lúc một dữ dội thêm, bờ tre xanh mướt mỗi khi vụt trở thành vàng úa rồi biến mất trong đám lửa hung hiểm ấy. Liền khi nghe mấy loạt súng đầu tiên, hai chị em Trâm đã vội cho xuồng cặp xác vào bờ, mon men bơi lần tới. Nhưng đến lúc này không ai bảo ai, cả Trâm lẫn Điều đều ngưng dầm. Điều lo lắng quay lại hỏi chị. Sao kỳ vậy chị? Đang sốt ruột, Trâm gắt lên. Cái gì mà kỳ? Thì hôm nay Tết nhất. Đang là thế mùa đêm mà ở đó lộn xộn. Điều này nhà cửa trong xóm thiêu tụng hết, không biết ở nhà có sao hôm nữa. Có mấy chiếc xuồng bơi tới. Ý trời, bộ họ tản cư hết sao? Đâu chỉ đón họ hỏi thăm coi. Thì để họ tới nơi, mày rộn làm tao quýnh thêm nè. Sau mấy lần chẳng hỏi dân chạy giặc trong xóm túa ra, Trâm không biết gì thêm ngoài cuộc đang đánh nhau lung tung trong ấy, và bà con cô bác ở đó mạnh ai nấy tung chạy ra tứ phía. Điều lại hỏi chị. Mình có vô trong không chị? Vô để chết hả? Mày không thấy người ta chạy sao? Rồi mình ở đây đợi tía má sao chị? Trâm vừa lo lắng vừa bực mình. Thì để coi, xuồng ghe bây giờ vắng que, tao chắc tía cũng dọt đi ngã khác rồi, có cả chục lối đường mà mẹ. Rồi, mình sao hả chị? Khổ quá, hỏi nhóng hoài à, ở đây chứ còn sao nữa? Điều nhìn xuống bộ quần áo mới. Phải biết như vậy, em bận bộ đồ cũ cho xong. Trâm nhăn mặt. Con này, anh nói lặng nhất. Nếu biết có lộn xộn thì ai đi thăm bà con làm gì để bị kẹt đường kẹt xá như vậy? Ở đó còn lo quần áo cũ với quần áo mới. Điều còn ráng nói. Nhưng chạy giặt mà bận quần áo mới uổng quá. Y chà, không biết ở nhà tía má có lấy kịp đồ đạc của chị em mình không? Trầm quá khẽ. Cầm miệng mày lại, cho xuồng lũi vừa đắm che gặm gạp kia chứ lớn ngớ ở giữa sông giữa dòng. Một hồi nữa đó, gửi có máy bay gớt quả nó bắn xạ lầm xuống thì thấy bà. Mình không có bận đồ đen mà chị. Trâm dậm mạnh chân lên. Ở đó mà áo đen với áo đỏ. Mấy cái lúc bất kể quân dân lộn xà bị như vậy, gửi họ không phân biệt được rồi mẹ ở đó cãi với họ được hả? Hay là mày tính đứng dõng lưng lên la lớn cho máy bay nghe tránh? Điều quơ dầm lên. Ờ ha, khổ thiệt á, bộ hết ngày có giặt sao mà nhè ba ngày này. Ý, nguy nữa hôm nay anh hai về thăm chị rồi. Bởi vậy á, tao lo ghê nơi đây nè. Tao hối hả về sớm để gặp ảnh. Một năm á, mới có một lần ảnh về đây thăm nhà, lại gặp cái vụ lộn xộn này. Ảnh làm việc trên quận, không khéo, ảnh lớn ngớ, rồi mấy cha nội kia gặp một cái thì khốn. Chắc anh cũng lo chạy chứ, ở đó chịu chết sao? Chợt nghe một tiếng quát vang lên ở ven bờ kinh. Hai cô kia cặp xuồng lại. Hai chị em Trâm giật nảy người ngó lên bờ. Một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi lết thết với một khẩu súng lục lăng lăng trên tay đang thập thò bên gốc cây tre. Khi chị em ngồi chết cứng, trong lúc gã kia một tay bám vào cành cây, cố ngồi người ra phía ngoài để giáo giác nhìn về phía hai đầu kinh, tiếng súng nổ ở phía xa cùng những đám cháy càng làm cho khúc kinh này vắng ngắt một cách kỳ lạ. Mắt gã kia sáng lên, gã hoàn toàn yên trí và hài lòng về cái cảnh một mình một cõi. Gã thong dong nhìn lại hai chị em Trâm và cười tủm tỉm. Trong lúc này, cái cười ấy lại làm cho hai chị em Trâm hoàng hồn đôi chút. Hai cô gái không kịp nghĩ gì xa khác hết, đều lập cập hỏi chị. Ổng kêu như vậy rồi sao hả? Trâm lấm lét liếc nhìn gã kia, thấp giọng trấn an em. Chắc không sao, chắc mấy sự này xét giấy tờ. Nhưng sao thấy có một ông mà không biết họ thuộc phe nào nữa? Phe nào thì phe, mình là thường dân mà. Gã đàn ông nghe lẩm bẩm mấy câu đối đáp ấy, liền quát lớn. Còn ở đó mà bàn tán nữa hả? Bộ tính chạy trốn sao? Nói cho hai cô biết tụi tôi đã phục sẵn ở hai đầu. Lăng chắn tụi ngửa tay nổ một phát là hết ăn Tết à. Trâm vội nói. Dạ dạ, để chị em tôi vô. Ông đừng có bắn nha. Điều thì lẩm bẩm kêu khổ. Còn Tết nhất gì nữa? Gã đàn ông đưa chân vừa kềm lấy mũi xuồng vừa đẩy nó trướng lên bờ thêm. Đoạn gã quơ mũi súng và ngoắt hai cô gái vừa giống giặc hạ lệnh. Mời hai cô lên bờ. Trầm ấp úng. Dạ, thưa xét giấy tờ, hai chị em tôi thì tôi ở dưới xuồng cũng được. Gã kia gằn giọng. Mấy lúc này mà ở đó cãi trả, có chịu lên hay là đợi tôi phải xuống thỉnh? Điều lẫy bẫy hỏi lại. Bộ ông bắt mình sao chị? Gã kia dịu dàng trở lại. Hey, bắt biết khỉ gì? Tôi mời hai cô lên để hỏi thăm một chút vậy thôi, bởi vì hai cô cũng chẳng đi đâu được mà, giặt giả rầm rầm như vậy á. Điều vọt miệng hỏi. Ông nhắm chừng nào yên hả ông? Gã kia lừa mắt. Bộ tính rủa cho tôi mau chết sớm hay sao mà kêu tôi bằng ông? Trâm rầy em. Mày ở đó hỏi nữa. Ông kêu mình lên thì mình lên cho mau để rồi ông còn cho mình đi. Gã kia mới nói. Nấu dẫn tới như vậy thì còn đi đâu được mà gấp quá vậy hai cô? Thôi một hồi cũng yên. Không, tôi biết rành mà. Phen này tụi nó làm điệu trời và làm tới hoài. Trâm ngạc nhiên. Tụi nó? Bộ ông đây không phải... Gã kia vội gạt ngang. Tụi nó là tụi bạn của tôi đó. Bộ mấy cô theo phe quốc gia hả? Trâm lắc đầu lia. Dạ không. Chị em tôi là thường dân, là dân mặn ăn chứ không có theo phe nào hết á. Hay là cô có người quen người thân có chồng làm việc? Trâm hốt hoảng. Dạ không có quen biết với ai hết. Dạ, để chị em tôi lên. Đừng có sợ, hỏi thăm một chút chứ có gì đâu. Hơn nữa hai cô tấp vô đây còn chắc ăn chứ lang bang dưới kinh đố khỏi lãnh đủ. Hỏng bên này thì bên kia, cho xuồng lũi vô cái xẻo kế bên đó cô, để có ai qua lại khỏi trông thấy. Rồi còn máy bay nữa, mấy lúc này mấy ai hơi sức ở đó mà phân biệt. Dầu cô có cấm cờ thì cũng kẹt nữa. Tôi đây còn thông cảm cho mấy cô chứ gặp tụi nó hả? Mấy đứa đang ngay súng đạn, tụi nó thấy cô mặc đồ mới như vậy, tụi nó nổ súng liền. Trâm nhìn xuống bàn chân của gã đang còn đặt trên mũi xuồng, một bàn chân khá trắng trẻo chứ không móc thích móc cời như của những kẻ suốt đời chẳng biết giày dép là gì. Trâm nghi hoặc thêm, chứ không dám hó hé chi hết, Trâm chỉ nhắc chừng. Ông lấy chân lên. À, quên nữa, chèo xuồng lũi vô xẻo mau nhăn. Tôi kèm sát theo nên đừng có lộn xộn cho mất công. Đừng có thấy tôi dễ rồi muốn bậy bạ, lúc này mạng người không có nghĩa lý gì hết. Dạ, tôi còn chạy đi đâu nữa? Gã kia nhấc cẳng lên và ghìm mũi súng thêm, đều lo lắng hỏi chị. Ông tính gì vậy chị? Ai biết đâu nè, đành nghe theo ổng, mà mày đừng có chót chét cái miệng đó nghe, để tao nói chuyện với người ta. Gã kia tươi cười. Ha ha, đó, hai cô thấy chưa, có gì đâu mà sợ. Hai cô không gặp tôi thì cũng chẳng có về nhà được, tan nát hết trơn và ít lắm cả tuần nữa mới yên. Với tôi hai cô còn đỡ bơ vơ hơn, mời hai cô lên. Hai chị em Trầm liếu ríu nghe theo. Gã kia nhét khẩu súng vào lưng, ân cần hỏi. Nhà hai cô ở đâu? Trầm nhìn về phía có cháy. Dạ, ở đó. Ủa, sao tôi không... À, chắc hai cô đi thăm bà con rồi kẹt lại đó phải không? Dạ phải. Gã kia chép miệng. Ê, như vậy là hết về được rồi. Bộ ông ở đó hả? Không, tôi mới lại ở đó, vừa trở về đây. Sao không về được ông? Ê, đừng có kêu tôi bằng ông nghe, sóc lỗ nhĩ lam. Trâm nhượng bộ cốt để gây cảm tình. Dạ, để tôi kêu bằng chú vậy. Gã kia nhăn mặt nhưng rồi cười khì. Ê, cũng tạm được đi, hai cô là chị em phải không? Dạ. À, chắc chưa cô nào có chồng hết. Trâm vội đáp. Dạ, tôi có rồi. À, vậy ông ở đâu? Trâm hơi lúng túng. Dạ, ảnh ở nhà. Ê chà, vậy là mệt á. Mà ảnh làm cái gì? Dạ, ảnh làm ăn buôn bán. Mấy tuổi mà làm ăn buôn bán? Trâm bán tính bán nghi, tưởng đâu tên này giở trò điều tra gì. Trâm càng lo sợ thêm, suy nghĩ rằng rất có thể hắn mới bỏ hàng ngủ để theo bên kia và muốn làm khó dễ mình để dân công với chủ mới. Cũng may là chưa có vẻ gì hắn biết rõ gia cảnh mình hết. Trâm bèn làm tỉnh đáp. Dạ, ảnh có tật nên được ở nhà. À, té ra vậy. À, nhưng tật gì? Một mắt một tay hay ăn chân? Dạ, ảnh có tật ở chân. À, đi cả nhắc. Dạ, phải. Ê, cô được như vậy mà lấy một ông chồng có ăn chân rưỡi thì cũng thiệt là ngặt ngang. Trâm dò hỏi. Dạ, tình hình ở chổng sao hả chú? Tôi đã nói là chẳng còn nhà cửa nào hết, dân ở đó chạy tứ tán. Chết sắp đóng ở trong đó rồi, mấy cô về sao được, lớn ngớ lại đó là rồi đời luôn đó. Rồi, chừng nào yên hả chú? Tôi nói còn lâu, không biết gia đình... Gã kia ra vẻ than thở. À, không phải tôi muốn trù ẻo chứ tôi thấy rõ là không còn gì hết đó cô à. Dầu có ai sống sót thì cũng chạy thục mạng chẳng biết chạy về phương nào. Đều phải kêu lên. Như vậy rồi tụi tôi làm sao? Trâm cũng sững vững quay qua phía gã kia. Làm sao đây hả chú? Gã kia ân cần. Dầu sao thì hai cô cũng bị kẹt ở đây rồi và kẹt khá lâu đà. Người nhà của hai cô cũng chẳng thể quay về kiếm được. Phải đợi cho thiệt yên chứ mấy lúc không làng không lính này á, lang bang về đó nguy lắm. Với lại á, còn nhà còn cửa đâu nữa mà về. Theo ý tôi á, thì hai cô nên chờ. Chờ tới chừng nào? Tới khi yên. Vậy tốt hơn tôi quay về nhà bà con. Không chắc yên đâu cô à. Tôi rành tình hình mà, lộn xộn á, điều trời chứ bộ chỉ có một chỗ này sao? Tôi nghe ra vô á, nghe nói á, tới trên Sài Gòn cũng lung tung dữ lắm. Hai cô tạm ở đây đi. Trâm nhìn quanh. Giữa đồng giữa giường mà ở sao được? Gã kia mỉm cười. Có tôi đây làm chi? Tôi sẽ lo cho hai cô. À, thế nào gần đây cũng có nhà cửa. Mấy lúc này nhà cửa ở chòi lôi chắc ăn hơn. Trâm nhíu mày. Bộ chú cũng chạy giặt nữa sao? Gã kia lật đật nói đỡ. Tôi mà chạy giặt sao được, tôi có phận sự canh gác tại đấy nhưng thấy hoàn cảnh của hai cô như vậy tôi phải giúp đỡ. Nói vậy chú kêu chị em tôi vô đây không phải để xét hỏi chi hết. Gã kia nghiêm mặt ngăn. Tôi phải làm phận sự trước, chuyện giúp đỡ là phụ. Nhưng chị em tôi đây thì chú xét cái gì bây giờ? Chú cũng thấy rõ là chị em tôi bị kẹt dọc đường. Gã kia cười khẩy. Thấy thì thôi chứ cũng phải kiểm soát lại, rủi hai cô mang tài liệu gì bậy bạ sao? Trầm trầm bẩm nhìn lại gã. Coi bộ chú không phải... Gã kia bầm trợn ngay. Không phải cái gì hả? Trầm hỏi hoảng. Dạ, tôi không biết chú ở nơi nào. Gã kia càng hùng hổ. Bây giờ cô tính tra hỏi ngược lại tôi sao? Mấy lúc này dân làm việc như tụi tôi phải giữ bí mật. Ai thôi khỏi nói lôi thổi gì nữa. Bây giờ tôi bắt đầu làm phận sự. Ta cho hai cô biết trước là đang bóp cò nổ. Nếu hai cô ngoan cố này nọ, tôi bắt buộc phải thẳng tay. Tôi có thể bắn bỏ hai cô được như thường. Cố nhiên tôi cũng chẳng muốn làm khó dễ hai cô để té vàng té bạc gì. Nếu hai cô biết điều thì may ra tôi còn chỉ dễ giúp đỡ cho được. Trâm phải xuống nước. Thì tôi là dân nên ai kêu thì cũng phải dạ hết. Vậy bây giờ chú xét chi đây? Gã kia đảo mắt nhìn hai cô gái. Ê, cũng hơi khó. Tôi xét một lượt cô sau đặng. Dạ. Dạ cũng được. Chú coi giấy tờ tôi trước. Đến lượt con em tôi. Dạ, chị em tôi có chạy trốn đi đâu được. Có gì mà phải chạy trốn. Cô khỏi phải làm tài khôn tài khéo. trong vụ này cái nghề của tôi mà. Xét giấy tờ không thì ăn thua gì. Mấy người hoạt động thì giấy tờ còn đủ hơn ai hết. Đây là tôi xét về phần tài liệu. Thêm nghi ngờ. Tài liệu thì bên này chưa mới có. Bên nào mà chẳng có. Rủi cô có chồng có con ở bên quốc gia Ấn Độ, cô ở liên lạc giùm họ. Đã xin tiếp cứu chi đó không được sao? Dạ, họ có máy gà vô kêu một tiếng. Sao cô rành quá vậy? Ha, quá nghi đà. Nhưng máy radio bị hư thì sao hả? Cô này dám vợ làng vợ lính gì đấy nên ăn nói xui rọt. Dạ đâu có. Thôi để tôi xét từ người. Trâm vội móc giấy tờ đưa ra, gã kia mau tay. Giấy tờ để sau đi, bây giờ cô trịch vô đây một chút. Trâm quay qua em. Đi theo tao mẹ. Gã kia vụt móc súng ra, quát Thảo. Một người thôi, phải nghe theo tôi răn rắc, chứ lộn xộn tôi nổ sùng lên là mất lòng đa. Đáng lẽ tôi phải trói hai cô trước cho chắc ăn. Dạ, tôi thưa tội tình gì? Bảo à, tôi không có quyền hả? Gã kê mũi súng vào mình Trâm khiến cô ta quảng kinh lùi lại một bước, đoạn gã cười tiếp lời. Ha ha, giả tỷ như tôi cho cô một phát cũng dư được nữa mà. Bây giờ có chịu nghe lời tôi không? Dạ nghe, nhưng chú xét cái gì mà phải tách riêng hai chị em tôi ra? Cô này muốn lục vấn ngược lại tôi sao mà, để lát nữa rồi biết. Dây qua điều gã giống giặc hạ lệnh. Cô này ngồi xuống đây đợi, không được chạy trốn ngang, và không được hó hé trong mọi trường hợp. Không phải tôi ngu dại gì bỏ cô em ngồi đó, nhưng cô em nên nhớ kỹ, nếu có lộn xộn là tôi cho chị em cô đi luôn, ngồi đó yên ngang. Điều ríu ríu nghe theo, gã kia ngoắt trầm. Vô đây chứ. Dạ, chú xét ở ngoài này không được sao? Gã kia chắc lưỡi. Xét tài liệu của cô ở ngoài này sao được, tôi cũng phải giữ phép lịch sự chứ. Trâm lập cập. Nói vậy tức là chú lục túi. Ừ à. Nếu vậy túi của tôi đây nè, chú xét. Gã kia lừa mắt. Cô nói tôi là con nít chắc, tài liệu mà giấu trong túi như người ta để tiền sao? Đàn bà con gái ngoắt ngoéo trong mấy cái vụ này lắm, nhưng khỏi qua mặt được tôi đi. Tội nghiệp tôi mà chú, tôi thề độc là không có, tôi dám thề súng đạn. Gã kia chặt lưỡi. Không có thì thôi, người ngay thì sợ gì hả cô em? Trầm nhăn nhó. Nhưng chú xét làm sao đây? Gã kia làm mặt nghiêm. Tôi nói hết rồi, xét tài liệu. Thôi, cô theo tôi, cho tiện hơn. Dù sao đi nữa tôi cũng chẳng muốn rõ ràng lắm. Làm bổn phận đã đành á, nhưng coi vậy phải giữ cho dễ. Coi nhất là còn cô em của cô đây, đã đành là hai chị em ruột. Việc khám xét này phải kín đáo thì vẫn hơn. Nói vậy chứ muốn xét ở trong mình trong mẩy tôi sao? Tôi nói xét tài liệu. Sao chứ không xét dưới xuống? Gã kia nhíu mày. Cái điều này khả nghi quá. Cái gì cô lại chỉ dễ cho tôi vậy? Cô muốn đánh lạc hướng tôi sao chứ? Ê, đừng dễ ngươi ngang. Thằng này làm việc lâu năm nên mới có kinh nghiệm cùng mình. Cô càng nói quanh quẩn tôi càng sanh nghi thêm. Đó là tự ý cô ló mồi gian thêm đó. Nhưng nếu tôi có giấu cái gì thì tôi nhét ở dưới xuồng. Gã kia cười lạc. Ha ha ha, chắc mẻm hà. Chẳng có cái gì ở dưới xuồng hết. Thiệt ra ý của tôi muốn xét sơ sơ chiếu lệ thôi. Nhưng bị cô dục dặt như vậy tôi phải làm kỹ mới được. Nếu cô là người ngay thì cô chẳng sợ chi hết. Nhưng chú xét bằng cách nào đây? Tôi là đàn bà con gái, mà chú đó là đàn ông con trai, rồi trong mình trong mẩy. Gã kia ra vẻ bực mình. Cô này lạ quá, tôi làm việc thì chỉ biết làm việc. Tôi coi cô cũng như bất kỳ người nào khác, không có phân biệt nam nữ chi hết. Ừ, tôi sẽ coi cô như đàn ông hay khúc cây khúc củi gì chứ bộ khác được sao? Người ta làm việc chứ ở đó giỡn à? Trầm rên rỉ. Tôi biết chú đàng hoàng và chú phải làm phận sự, nhưng ở đây vắng vẻ. Cái đó mới khổ cho cô em, chứ nếu có người rần rộ hay có 5-3 người khác, 5-3 đứa con trai đàn ông thì phải bắt tiện cho cô hơn không. Mặc dầu chẳng có chi, đừng có mắc cỡ cái gì hết. Trâm lại nói. Nhưng quá vắng. Gã kia quát liền. Bộ cô nghi ngờ tôi gì hả? Trâm lập cập. Dạ, đâu có dám. Nhưng chẳng lẽ chú sẽ lấy một cái que, một nhánh cây để khều khều cũng ngặt cho tôi à? Gã kia quơ sùng. Bây giờ cô không chịu tuân lệnh phải không? Thì tôi trói quách hai cô lại để tính. Điều quản hốt khều chị. Thôi chị ơi, chịu đại cho rồi, để ổng chói hết khổ lắm. Mình bận quần áo mới mà để ổng quăng xuống đất như heo á. Trâm lừ mắt. Mày biết cái gì mà chịu đại? Gã kia cười lạc. Ha ha, cô thử nói không chịu coi. Điều lại dục chị. Nghe ổng đi chị ơi, ổng xét một chút. Trâm vặn lại. Mày có biết xét là sao không? Tự nãy không nghe tao nói à? Xét ở trong mình trong mày á. Điều chắc lưỡi. Thì ổng xét sơ vậy thôi chứ có sao, mình có giấu cái gì đâu mà mình sợ. Con này ngu quá. Ai mà không biết vậy, sao nhưng nó ngặt chuyện khác, nhưng không cũng để cho người ta... Điều liếc chừng gã kia thở dài. Hây, mình không có thể làm gì khác hơn được. Ông giết mình còn được mà chị. Để ông xét cho xong sớm, ông còn không nổi sùng với chị em mình, nó cũng khó. Gã kia mỉm cười gật đầu. Cô nhỏ này coi vậy mà biết điều phải lắm đó. Cho nó mau xong, tôi đâu có muốn làm khó dễ gì. Trầm văn này. Vậy chú xét ở ngay đây cho rồi. Gã kia dịu dàng. Bất tiện cho cô em. Với lại thiệt tình thì nó cũng khó coi. Điều đốc suối chị. Nghe lời ổng cho rồi đi chị. Nói đi nói lại cũng không có ích gì. Đây là ổng cũng biết điều. Trước mặt em coi vậy ổng cũng không có tiện làm việc. Trâm vùng vằng. Mày không biết cái đất gì hết mà cũng đòi làm tài khôn. Được rồi, tao cũng muốn xong phất cái vụ này. Cả khi dỗ dành. Ừ, cho nó xong phất đi cô em à. Tôi đâu muốn làm khó dễ té vàng té bạc gì, nhưng chẳng qua là phận sự. Xin mời cô em theo tôi vào trong này cho mọi việc được mau lẹ coi. Trâm còn ráng nói. Mấy chú không có đàn bà hay nữ cán bộ gì sao? Cho nó tiện hơn. Có thiếu gì, nhưng vì tôi có nhiệm vụ đặc biệt, tôi ở đây nên không tiện kêu họ theo. Coi bộ chú đi một mình. Câu này hay hỏi dò quá. Tính để chống cự gì đây? Đừng có giả dậy ngang. Tôi chỉ huy ở đây nên cô mới thấy tôi có một mình. Chứ dân của tôi rải rác nằm tràn đồng đó cô. Cô mà lộng xộng, tôi bắt buộc phải kêu tụi nó lại. Và tới chừng đó, trước mặt cũng dưới của tôi bắt buộc phải giữ đúng lực chứ khỏi có châm chế gì hết. Dưới như tụi nó thì kể như hai cô là người khả nghi, phải bắt giữ để bàn về mật khu điều tra. Hai cô mà gặp cảnh này thì kể như bị kẹt luôn. Có về được thì cũng mệt cầm canh đó. Trầm văn vái. Trầm sự nhờ chú. Chú nương tay chút nào chị em tôi đội ơn chút nấy. Bây giờ tôi phải theo chú hả chứ? À phải đó cô. Có xa không chú? Gã kia chắc lưỡi. Xa làm sao được. Ở gần xịt đây để tôi còn có thể dòm mà chừng cô em của cô nữa chứ. Mình đi ngang cô. Trầm về qua em. Mày đợi tao một chút. Đừng có bỏ đi đâu ngang. Điều dậm chân. Còn đi đâu nữa? Chị cũng đi cho mau chứ ở đó nói tới nói lui hoài. Gửi chú đó kêu mấy người kia lại thì nguy. Trâm lủi thủi theo gã kia. Gã rút chiếc khăn tắm quấn cổ xuống vũ mạnh đoạn cẩn thận trải lên mặt cỏ. Gã nhìn quanh quẩn đoạn hề hề bảo Trâm. Ha ha ha, chỗ này nhất hạng. Trâm nhìn sững chiếc khăn tắm. Ủa? Bộ tôi phải ngồi xuống đây hả? Ừ, coi vậy cũng phải cho đàng hoàng chứ. Chú để tôi ngồi đại dưới cỏ cũng được mà. Ê, lắm lem quần áo hết cô, mời cô em ngồi xuống. Trâm nhăn mặt hỏi lại. Tôi phải ngồi hả? Chớ sao nữa, đứng mỗi chân không có hợp phép, như vậy tôi khỏi sợ cô trở quả bất tử. Tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ nhì.